Chàng rể siêu cấp, chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói ra nguồn gốc của thành lật ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tây Môn Sương mỉm cười lạnh lùng uy hiếp Hàn Tam Thiên. Mục đích của ông ta chủ yếu là có được càng nhiều thành lật, mà tính mạng Hàn Tam Thiên lại không dáng một đồng, cho nên ông ta cũng không muốn Hàn Tam Thiên mang theo tin tức quý giá như thế vào trong quan tài. Với thân phận gia chủ Tây Môn của ông, cho dù tôi nói cho ông biết, sau này ông cũng giết tôi. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, từ trước đến nay Tây Môn Sương vẫn luôn kiêu ngạo, với thái độ của ông ta sao có thể dễ dàng buông tha mình. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên không hề sợ hãi trước cường giả cứu đẳng cánh trước mặt anh, chỉ là Phí Linh Nhi xuất hiện một cách khó hiểu ở thời điểm này, khiến anh có cảm giác như bị thăm dò. Anh để lộ càng nhiều, Phí Linh Nhi sẽ càng hiểu rõ về anh hơn, nhưng ngược lại những gì anh biết về Phí Linh Nhi bây giờ nhưng vẫn là một tờ giấy trắng. Người biết như vậy là tốt, có lẽ ta sẽ vì lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Hoặc có thế ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái để khi ngươi chết đi sẽ không phải đau khổ qua. Nhiều, Tây Môn Sương nói, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói, dù sao đều là chết tại sao tôi phải nói cho ông biết. Hơn nữa nguồn gốc của thành lật là nơi còn nguy hiểm hơn cả khu rừng bóng đêm, ông dám đi sao? Này này này, các ngươi còn muốn nói nhảm bao lâu, tranh thủ thời gian đánh đi. Phí Linh Nhi sốt ruột chờ bên cạnh, không phải nàng không có kiên nhẫn mà là nàng nóng lòng muốn xem rốt cuộc thực lực của Hàn Tam Thiên ở cảnh giới nào. Cho nên mỗi một khắc thời gian với Hàn đều là dày vò. Tiếu cô nương, chuyện của chúng ta có liên quan gì tới ngươi chứ? Nếu ngươi còn dám nói nhảm ta giết ngươi trước, Tây Môn Sương lạnh lùng nhìn Phí Linh Nhi, giọng điệu kiêu ngạo cực điểm. Cao thủ cựu đảng cánh nghe được câu này, mồ hôi lạnh chảy càng thêm lợi hại. Phí Linh Sinh, cho dù là để tôn cũng không dám nói chuyện với bà với thái độ này. Tây Môn Sương cũng dám uy hiếp bà như vậy, chẳng phải là muốn chết sao? Phí Linh Nhi bất đắc dĩ trợn mắt, lão già này thật sự không coi ai ra gì, nếu không phải có trò hay để nhìn, nàng mới không thèm lãng phí thời gian ở đây. Thấy Phí Linh Nhi không nói thêm gì nữa, Tây Môn Sương quay đầu lại nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, chính ngươi tự mình xem đi. Hàn Tam Thiên đột nhiên thở dài. Trận chiến này không thể tránh khỏi, cho dù là sẽ bị Phí Linh Nhi nhìn thấu thực lực của bản thân, Hàn Tam Thiên cũng chỉ có thể ra tay. Đối mặt với cường giả cứu đẳng cánh, anh cũng không thể ngồi chờ chết được. Tây Môn Sương vốn tưởng rằng Hàn Tam Thiên sẽ thỏa hiệp, trong lòng lộ ra một chút đắc ý, nhưng lại nghe Hàn Tam Thiên nói. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ông, nói khoác mà không biết ngượng, thứ không biết chết sống. Sắc mặt Tây Môn Sương thay đổi, gần như trở nên dữ tợn, nói với cường giả cựu đẳng cánh. Phế hắn cho ta, ta sẽ từ từ tra tấn hắn cho đến khi hắn nói cho ta nguồn gốc của thành lật. Trong lòng cường giả cựu đảng cánh không muốn động thủ, bởi vì sự xuất hiện của Phí Linh Nhi khiến cho ông ta không dám coi thường Hàn Tam Thiên. Nhưng chuyện đã đến bước này, ông ta không muốn ra tay cũng phải động thủ. Tiểu huynh đệ, đắc tội nhiều rồi, cường giả cựu đảng cánh nói với Hàn Tam Thiên, trận chiến của cường giả chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đánh nhau ở trong thành này có lẽ sẽ làm tổn thương vô số người vô tội, đây không phải là điều mà Hàn Tam Thiên muốn thấy. Còn mời tiền bối theo tôi ra khỏi thành, đánh một thoải mái. Hàn Tam Thiên vừa mới nói xong, cả người nhảy lên, biến mất như sao băng chớp tắt không thấy đâu. Ngay lập tức cường giả cựu đảng cảnh cũng giống như thế, chỉ trong chốc lát hai người đã đến chỗ không người ở ngoài thành. Thật sự là phiền phức. Phí Linh Nhi tùy ý oán trách một câu, khi mọi người đều không phát hiện ra đã biến mất tại đầu bức tường. Đám người Tây Môn Sương thấy thế cũng vội vàng đi ra ngoài thành. Mặc dù Tây Môn Tần đã thẳng thắn bày tỏ ý đồ của mình với Tây Môn Sương biểu đạt mình ý đồ, nhưng khi hắn ở bên cạnh Tây Môn Sương, hắn không hề rụt rè chút nào, thậm chí vẫn như trước, không hề có thay đổi. Thật không ngờ ngươi lại đặt hy vọng vào một người ngoài. Đây sẽ là lựa chọn sai lầm nhất trong đời này của ngươi. Tây Môn Sương nói với Tây Môn Tẫn, ra ra, là ông buộc cháu không có hỏi nào để đi, đây là lựa chọn duy nhất của cháu. Tây Môn Tẫn thản nhiên nói, tất cả mọi thứ của gia tộc Tây Môn đều là ta. Ta cho ngươi, ngươi mới có thể muốn, ta không cho ngươi, ngươi nhìn nhiều hơn đầu là tội lỗi của ngươi. Vị trí tộc trưởng không phải thứ ngươi có thể tùy ý ngấp nghé. Tây Môn Sương khinh thường nói. Mặc dù ông ta vẫn luôn bồi dưỡng Tây Môn Tẫn như tộc trưởng trong tương y ai tộc trưởng bồi dưỡng, nhưng điều này không có nghĩa là vị trí tộc trưởng nhất định sẽ rơi xuống đầu Tây Môn Tẫn. Bây giờ Tây Môn Sương có cơ hội trở thành cường giả cục sư cảnh, có thể kéo dài tuổi thọ, ông ta đương nhiên càng sẵn lòng tiếp tục ngồi ở vị trí này. Con người đầu ích kỷ, hơn nửa dưới sự cám dỗ to lớn của tuổi thọ Tây Môn Sương lựa chọn như vậy không gì đáng trách. Ông không cho con vậy thì con phải giành lấy, năng không thì sống có lợi ích gì. Con cũng không, giải con rồi để ông tùy ý đùa giỡn. Tây Môn Tẫn hẳn nhiên nói, chờ sau khi hắn chết hy vọng ngươi vẫn còn đủ tự tin có thể nói ra những lời này. Tây Môn Sương nói, ngoài mặt Tây Môn Tẫn rất bình tĩnh nhưng trong ông đã nổi lên sóng. Hắn ta tin tướng Hàn Tam Thiên 100%, bởi vì hiện tại, hắn ta đã không có lựa chọn nào khác. Nhưng sự tin ưởng và lo lắng cũng không mâu thuẫn với nhau, một án không thể không lo lắng Hàn Tam Thiên hoàn toàn không phải đối thủ của cường giả cựu đảng cánh, một khi Hàn Tam Thiên thất bại, hắn ta cũng ngã vào vực sâu vẹn trường. Ông nội, ông thật sự cảm thấy hắn sẽ thua sao? Tây Môn Tẫn nói, câu nói này dường như khiến Tây Môn Sương nghe thấy một cái chuyện cười lớn, không khỏi bật cười nói. Tây Môn Tẫn à, Tây Môn Tẫn, chẳng lẽ ngươi không biết cảnh giới Trung Kỳ Sơn sao? Hắn là cường giả cứu đảng cánh, trừ khi là phi linh sinh ra mặt ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Hắn không chỉ là cường giả cựu đảng cánh, hơn nữa còn là người tiếp cận nhất với cực sư. Sắc mặt Tây Môn Tẫn nặng nề nói không chừng chúng ta còn chưa ra ngoài thành, hắn đã bị phế rồi, mà ngươi cũng sẽ không còn là người của gia tộc Tây Môn nữa. Tây Môn Sương nói, tham vọng của Tây Môn Tần đã bại lộ, đương nhiên Tây Môn Sương sẽ không giữ lại người như vậy bên cạnh mình. Đối với Tây Môn Tẫn, hắn ta chỉ để ý đến vị chi tộc trường, hoàn toàn không quan tâm đến quan hệ huyết thống, chẳng lẽ Tây Môn Sương lại không như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt Tây Môn Sương chỉ có quyền lợi và địa vị mới là quan trọng nhất. Còn Tây Môn Tẫn với ông ta chỉ là một người thừa kế có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi, khi ông ta trở thành cường giả cục sư cảnh, ông ta cũng không cần Tây Môn Tẫn kế thừa, thậm chí ông ta còn có thể sử dụng khả năng của mình để trẻ hóa, bồi dưỡng đời sau. Ngày này năm sau nếu không là ngày giỗ của ông thì chính là ta. Tây Môn Tẫn nói chắc nịch, dường như hắn đã quyết định rồi, một khi Hàn Tam Thiên thua, hắn ta sẽ không thương tiếc tính mạng của mình. I-15-EZF-ZUO-9 bản quyền 1467-A1-AN. Cách chương.